Chương 729, Thần Thi Niệm. Chương 729, Mộng Cảnh Lực, đây có lẽ là hoàng kim vũ trụ sức mạnh khủng bố nhất không ai sánh bằng. Gần Sô đã ước chừng ở bấy dập hoang nguyên tu luyện gần một năm, mang tới 10000 tử linh ma pháp kỵ sĩ chết ở dò đường ở trên thì có 9000, mà đổi lấy là hắn tinh thần hải bên trong bóng ma pháp tắc đã có chọn 1600 chủng bất đồng hình thái. Không chỉ là hắn, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ lấy được chỗ tốt cũng không ít. Mị Cạ Xạ giống như hắn có thể mượn hắc ám nguyên lực tăng phúc hấp thu bóng ma pháp tắc, mà Tủ Cạ liền dứt khoát là hư thần võ trang đồ dự bị người khống chế, mượn vô hạn chi rắn năng lực hấp thu bóng ma phép tắc tốc độ không có chút nào chậm hơn hắn. Ngắn ngủi một năm, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ đã đột phá đến chọn thập nhị giai bí pháp trung giai. Về phần hắn chính mình vẫn là không có tuyển trạch đột phá, thập nhất giai là một cái cực kỳ trọng yếu giai đoạn, cấp này tâm linh hư giống như cần dung hợp pháp tắc. Dung hợp pháp tắc càng nhiều chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều, cái này liên quan đến chức nghiệp giả pháp tắc lĩnh vực hình thành. Đơn thuần bóng ma lĩnh vực, không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Chí ít cũng tốt hàn băng, bóng ma cùng mộng cảnh tam đại pháp tắc hợp nhất, hắn mới có thể trực tiếp hấp thu đầy đủ mộng cảnh lực. Đến lúc đó từ thập giai trực tiếp đột phá đến á chuyển kỳ đều không phải không được, hàn băng cùng bóng ma đều dễ nói, phiền toái là mộng cảnh pháp tắc không dễ làm. Một năm này thời gian trôi qua, hắn vạn phần khắc sâu ý thức được mộng cảnh lực đến cùng có khủng bố. Thế giới kịch là một loại đặc thù mộng cảnh, chỉ là thế giới kịch mộng cảnh lực bị hoàng kim ý chí quy tắc ràng buộc, chịu đến trói buộc mộng cảnh lực cấu thành không ngừng luân hồi thế giới. Loại này mộng cảnh thế giới ở quy tắc ràng buộc hạ bên ngoài tính nguy hiểm bị phong ấn tới cực điểm. Chỉ có ở tuyệt vọng chi hải, nơi đây mộng cảnh thế giới quy tắc hoàn toàn bị phá hư trở về quy nguyên thủy. Mất đi quy tắc ước thúc mộng cảnh lực, sự khủng bố chỗ mới bắt đầu chân chính bày ra, người người đều nói hoàng kim ý chí trưởng khống ngộng cảnh thế giới là vì bồi dưỡng chức nghiệp giả, thế nhưng trái lại muốn có phải hay không là ngay cả hoàng kim ý chí đều sợ hãi ngộng cảnh lực, cho nên mượn chức nghiệp giả lực lượng cướp đoạt ngộng cảnh thế giới suy yếu chúng nó. Lại một lần nữa đi ra bấy dập, gần số nhưng không có thả người dò đường. Trước đây mấy lần bắt đầu, ở nơi này phía ngoài nhất tinh thần hải bên trong bóng ma pháp tắc đã không hề trưởng thành. Điều này nói rõ vòng ngoài mộng cảnh lực đã không đủ để chuyển hóa thành có thể hấp thu bóng ma pháp tắc, muốn có được càng nhiều chỉ có thể thâm nhập bấy dập hoang nguyên. Mà thâm nhập bấy dập hoang nguyên, do đương loại này thủ đoạn đã không có tác dụng. Chỉ có thật đả thật xông vào qua phía ngoài nhất bấy dập, mới có thể đi vào bấy dập trong cánh đồng hoang vu lớp không gian, mà nơi đó cũng là bấy dập hoang nguyên chân chính cấm khu. Chuyển kỳ trở xuống trừ phi là á chuyển kỳ vu sư bằng không còn không người từ bên trong sống đi ra. Mang theo một tia dứt khoát. Gần số một thân một mình ở không có dò đường tỉnh tình huống bên dưới đi vào bấy dập hoang nguyên. Căn cứ tình báo biết, ở bấy dập trong cánh đồng hoang vu tầng phải có một cái thần thi niệm, một loại thần linh tàn hồn biến thành khủng bố sinh mệnh. Toàn bộ bấy dập hoang nguyên thì tương đương với cái quái vật này lĩnh vực, mà những an đó toàn bộ bấy dập bất quá là lĩnh vực tổn hại bộ phận. Thần thi niệm quái vật này bản thân hẳn là thừa kế một bộ phận đạo tặc chi thần năng lực. Thứ này sẽ không có trí tuệ, bằng không sẽ không bị dĩ vãng mạo hiểm giả như vậy mà đơn giản trốn tới, nhưng là lại hẳn là cụ bị không tầm thường nguy hiểm bản năng, cho nên một ngày đi vào là hắn không thể địch lại được chuyển kỳ chiến lực cường giả thần thi niệm sẽ trốn đi. Hắn hiện tại lấy thập giai phù thủy đẳng cấp làm mối, không sợ cái này thần thi niệm không mắc câu đi ra giết hắn. Xuyên qua sương mù dày đặc, một tầng vừa dày vừa nặng sương mù dày đặc lập tức bao vây ở trên người. Phía trước là một cái thẳng thông đạo, trên người vụ kỳ nổ ẩn chứa một loại quỷ dị thời gian thuộc tính, gần sổ cảm giác mình ý thức rõ ràng không có đổi chậm, nhưng là lại động liên tục một đầu ngón tay đều phải tốn phí lớn lao thời gian. Vận khí này gần sổ trong lòng cười nhạt, dĩ nhiên là phiền toái nhất thời gian mới dập. Vận khí của hắn đương nhiên không có khả năng kém đến nổi loại tình trạng này. Nếu như không có đoán sai một năm qua này thần thi niệm chỉ sợ sớm đã chú ý tới hắn, vì vậy hắn vừa tiến đến liền chuẩn bị cho hắn khó khăn nhất bấy dập mượn nơi đây trọng thương hắn. Ô ô phía sau một hồi cơn lốc thổi tới, gần sổ dường như nhẹ như không có vật gì giống nhau bị dễ dàng thổi đi. Mà lúc này thẳng trên lối đi hạ tả hữu, vô số mảnh nhỏ lỗ mở ra trên dưới cùng trái phải nối bắn ra từng cái vô tự tia sáng. Nếu như hiện tại không khống chế được thân thể bị cái này gió lốc thổi qua đi, nói không chừng cả người đều sẽ bị cắt thành thịt nát. Không đúng ngắn ngủn một sệ su nạ, gần sổ phát hiện không đúng. Cái này bấy dập hẳn là không phải nhằm vào hắn thân thể, bởi vì thần thi niệm cần không đứt chương đổi người sống thân thể sống nhờ, vì vậy những cái này màu đen xạ tuyến đối tượng nhất định là linh hồn của hắn, nhìn từ bề ngoài là vật lý thương tổn bấy dập kỳ thực lại vừa vặn tương phản. Trước tiên, gần sổ đem chính mình tinh thần hải thu khóa vào trong cơ thể thần cách mảnh nhỏ. 500m dáng dấp thông đạo, chỉ là trong sát na đã bị cơn lốc quét bắt đầu thổi qua. Cái này một sệ su na, thần cách đều không thể ngăn cản hoàn toàn thương tổn. Gần số linh hồn bị đến vạn lần cắt kim loại, nếu như không phải của hắn ý chí đã sớm ở vô tận đóng băng bên trong tôi luyện vô cùng kiên định. Sợ rằng xuyên qua điều này thông đạo qua đi đã là một cái hoạt tử nhân. Sương mù dày đặc áo giáp tiêu thất, cái loại này thời gian trì hoãn cảm giác giống nhau tiêu thất. Gần sổ dùng rằng đứng lên nhằm phía cuối lối đi ủ dù mạ kỳ, bởi vì lúc này sau lưng hắn thông đạo đã bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên thần thi niệm trọng thương hắn về sau tiếp tục bức bách hắn xuyên qua bấy dập tiến nhập bấy dập trong cánh đồng hoang vu lớp không gian. Xuyên qua ủ dù mạ kỳ, chỉ thấy nơi này là một mảnh trời quang xuống thảo nguyên. Nơi này và bên ngoài xem bên trong thấy giống nhau như lúc, thảo nguyên cùng quang đãng bầu trời nhìn như bình thản. Thế nhưng một đạo nhân hình bóng đen từ phía trước trong lòng đất hiện lên, ngay cả ánh sáng tuyến đều bị chóc nã hấp thu đồng tử nhìn chằm chằm gần số hiện lên vẻ điên cuồng tham lam cùng sát nghiệm. Cách một hồi nhọn nổ đùng từ phía sau lưng vang lên. Một bả bóng ma dao găm, vô thanh vô tức từ gần sổ phía sau đâm về phía đầu, mị rủ tạ mạ cương khí tự hành hộ thể tản ra, hình tròn thủy cầu bị đâm trúng một điểm không ngừng sụp đổ mang đến nhọn nổ đùng. Cố ý xuất hiện tại phía trước cũng chỉ là vì cái này sau lưng một kích. Gần sổ trong lòng cả kinh, thần thi niệm mặc dù không có trí tuệ, xem ra còn sót lại bản năng chiến đấu cũng không thể xem nhẹ. Vừa rồi cái kia một dao găm, chắc là một loại chuyên môn ám sát linh hồn kỹ năng, mà hắn hộ thể mị dụ tạ mạ cương khí sớm liền dung hợp tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy đối với linh hồn phòng hộ siêu cường mịch có đỡ được cái kia một dao găm. Nếu như đổi thành vật lý và năng lượng công kích, sợ rằng sẽ trực tiếp một dao găm tạc xuyên hắn đại não. Nghìn lần ý thức gia tốc, gần sổ mi tâm dung hợp kẹn sấy gẳng vu sư chi nhãn có thể làm được chu thiên không góc chết thị giác, chỉ thấy sau lưng thần thi niệm viễn ảnh tay phải dao găm một kích không trúng, tay trái dao găm đã lóe ra bóng ma pháp tắc tạc kích mà tới. Khinh thường, bình thường quá mức ỷ lại có thể đoán trước tương lai thị giác. Gần sổ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cả người trong nháy mắt ầm ầm thu nhỏ lại, đây là thần thông đại tiểu như ý, cùng lúc đó mị rủ tạ mạ cương khí nội bộ cao áp đề thăng, mở ra một lỗ hổng tám gió lạnh đã bị áp lực thổi đi ra ngoài. Đối với chỉ còn linh hồn thần thi niệm, không có so với hàn băng địa ngục tám gió lạnh thích hợp hơn lực lượng. Phốc một cái, thần thi niệm huyễn ảnh bị thổi tan. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì vừa rồi tập kích hắn chỉ là một tương tự với kính tượng huyễn ảnh. Cái này đạo tặc chi thần thần hồn biến dị thần thi niệm dị thường cẩn thận một chút, phần này cẩn thận cho hắn chuẩn bị xong phản kích quý giá thời gian.